Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 565, ta không có thời gian đâu. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Trong tòa nhà Hokage, nhìn phần văn kiện chồng chất trên bàn làm việc, đệ tam hít một hơi, buông xuống tẩu thuốc đang ngậm trong miệng. Mặc dù đã lui khỏi vị trí Hokage, nhưng đệ tam vẫn bị công vụ quấn thân. Sự vụ to nhỏ thường ngày trong thôn, vẫn như cũ cần hắn đến định đoạt từng cái. Kỳ thật đệ tam cũng có qua nghi hoặc, Danzo vì trở thành Hokage, có thể nói là hao hết tâm cơ. Theo lý thuyết, sau khi thành công thượng vị hắn hẳn là phải muốn nắm hết quyền hành mới đúng. Nhưng khiến đệ tam không nghĩ tới là Danzo sau khi trở thành đại diện Hokage. Mặc dù liên tục có động tác, nhưng lại rất có phân tắc. Ở rất nhiều địa phương đều không có nhúng tay quá phận. Một chút sự vụ thường ngày trong thôn, càng là trực tiếp ủy quyền cho đoàn cố vấn trưởng lão. Cái này thật sự là có chút khác thường. Hắn đến cùng muốn làm gì? Đệ tam đoán không ra suy nghĩ của Danzo, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Danzo tựa hồ vụng trộm ủ mưu gì đó. Hơn nữa chuyện này đối với Danzo nhất định phi thường trọng yếu. Trọng yếu đến mức Danzo thậm chí không để ý tới quyền lực của Hokage. Cốc cốc cốc, đột nhiên, bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng đập cửa gấp rút. Đệ tam thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói, vào đi, rất nhanh, một vị tộc nhân phân ra Hyuga dưới sự dẫn đường của ám bộ đi vào văn phòng đệ tam. Ngắn gọn hồi báo tình huống nhóm thượng nhẫn Uchiha xâm nhập tộc đụa Hyuga cho đệ tam một lần. Cái gì, ầm, một tiếng, đệ tam từ ghế dựa đứng lên, lông mày nhíu thành một đoàn, vị trí hiệu trưởng học viện ninja. Đệ tam lúc đầu thật là nghĩ muốn dùng để trấn an và lôi kéo tộc Uchiha. Nhưng lúc ấy Shisui rõ ràng khiêm nhường, hơn nữa Hyuga Kagami đại biểu cho tộc Hyuga, cũng là hào môn đệ tam muốn lung lay, cho nên đệ tam liền thuận nước đẩy thuyền. Đem cái vị trí hiệu trưởng này ăn bài cho Hyuga Kagami. Không nghĩ tới, tộc Uchiha lại kiêu ngạo đến mức độ này. Dám công nhiên xâm nhập gây chuyện tại tộc địa tộc khác. Vừa nghĩ tới tộc Uchiha và tộc Hyuga có thể sẽ bộc phát xung đột quy mô lớn. Đệ tam liền đứng ngồi không yên. Lập tức phân phó cho cấp dưới bên cạnh. Chấm, nhanh đi ăn bài một đội ám bộ theo ta đi một chuyến tộc địa Hyuga. Trên đường dài tộc địa Hyuga, thoáng một cái, đồng bạn bên người liền mất đi hai vị, sáu tên thượng nhẫn Uchiha còn lại đều là vẻ mặt thất nghi. Trong lòng không còn nửa điểm khinh mạn, toàn bộ đều lên tinh thần 100, mà sau khi tiến nhập trạng thái chiến đấu chân chính, sáu tên thượng nhẫn Uchiha lập tức thể hiện ra tố dưỡng chiến thuật cao siêu. Vù vù vù, trong từng đợt âm thanh xé gió. Sáu tên thượng nhẫn Uchiha nhanh đến mức kéo ra từng làn tàn ảnh. Nháy mắt chia làm ba hướng. Mỗi hướng hai người, từ ba hướng bao vây Hyuga Kagami lại. Hyuga Kagami nhìn thấy, mỉm cười, cố ý chừa lại cho địch nhân bị vây một con đường lui. Là thủ đoạn quen dùng của tộc Uchiha. Một khi địch nhân tiếp nhận không được áp lực, khiếp đảm lựa chọn chạy trốn. Như vậy các ninja tộc Uchiha sẽ biến thành thợ săn lão luyện nhất. Thuần thục đùa giỡn địch nhân đã mất đi chiến ý trong lòng bàn tay. Lúc này, hai tên thượng nhẫn Uchiha ở trung lộ đồng thời kết ấn. Một thân chakra bỗng nhiên bạo phát ra. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phong độn, phong long quyền, phong trợ hỏa uy, gió đầy thế lửa. Hỏa độn cùng phong độn của hai vị thượng nhẫn Uchiha kết nối với nhau. Chỉ một thoáng, tạo thành một đoàn phong bạo hàm chứa hỏa diễm nóng bỏng. Mãnh liệt đánh về phía Hyuga Kagami. Cùng lúc đó, bốn tên thượng nhẫn Uchiha còn lại ở hai bên vận sức chờ phát động. Sharingan ba câu ngọc trong hốc mắt xoay chậm chậm, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hyuga Kagami. Chỉ cần Hyuga Kagami lựa chọn rút lui, né tránh nhẫn thuật liên hợp chính diện, liền sẽ đã rơi vào cái bẫy của bọn họ. Hoành, cầu lửa được gió lốc bao quanh, lao thẳng tới Hyuga Kagami. ven đường cày ra một cái khe rãnh cháy khét thật sâu. Gạch đá cứng rắn lát đường dưới sự thiêu đốt này cũng bị tan chảy nhanh chóng. Tản mát ra từng trận khói nhẹ, cảm thụ được sự nóng bỏng và cuồng bạo của cái nhẫn thuật liên hợp đập vào mặt. Các tộc nhân Hyuga hai bên phố nhao nhao kinh hô tránh ra. Linh thì hoảng hốt, trái tim muốn thoát lên đến cổ họng. Nàng đã ở bên người Sunet tu luyện một đoạn thời gian. Rất rõ ràng uy lực nhẫn thuật liên hợp do hai tên thượng nhẫn Uchiha thi triển. Loại nhẫn thuật trình độ này căn bản không có khả năng chính diện ngăn cản. Gia chủ Hayashi trước đại trẻ tông ra nơi xa, trên mặt cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Trước đó Hyuga Kagami nháy mắt bắt lại hai tên thượng nhẫn Uchiha. Mặc dù kinh diễm, chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, nhưng trong đó chứa nhiều thành phần đánh lén. Mà bây giờ đám thượng nhẫn Uchiha đã nghiêm túc, tiến vào trạng thái chiến đấu. Tình huống đã không còn giống lúc nãy. Hayashi tự nghĩ, cho dù là chính hắn ở vào vị trí Hyuga Kagami, chỉ sợ cũng không thể nghịch chuyển thế bị động. Hayashi thì trực tiếp bày ra tư thế nhu quyền, làm xong chuẩn bị can thiệp vào trận chiến. Xung quanh rất nhiều tộc nhân Hyuga cấp thượng nhẫn, cũng làm tương tự Hayashi. Âm thầm chuẩn bị, dù sao, bất luận mọi người có quan hệ với Hyuga Kagami thế nào, đều không thể nhìn Hyuga Kagami ở trong tộc địa nhà mình bị nhiều khi ít. Trốn ở sau lưng Hayashi, Neji thì híp mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhóm thượng nhẫn Uchiha thi triển nhẫn thuật liên hợp, thật sự là quá mãnh liệt. Trên hỏa cầu nóng bỏng còn có gió lốc vờn quanh tạo thành một cỗ sóng nhiệt. Khiến cặp Byakugan non nớt của nó khó có thể nhìn thẳng. Thân thể cũng không tự chủ được khẽ run lên. Ngay một khắc này, Hyuga Kagami động, nhưng mà hắn cũng không có hành động như tất cả mọi người dự đoán. Né tránh nhẫn thuật liên hợp hỏa độn và phong độn đập vào mặt. Mà là thân hình lóe lên, chính diện nghênh đón. Hắn điên rồi sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lóe lên ý nghĩ này trong đầu. Oanh, một tiếng nổ tung vang lên trong đầu mọi người. Hyuga Kagami nhìn như lấy trứng chọi đá, lại không trở ngại chút nào chính diện xuyên phá đoàn hỏa diễm và gió lốc mãnh liệt kia. Trực tiếp nhào tới trước mặt hai tên thượng nhẫn Uchiha vừa thi triển nhẫn thuật. Ngươi! Hai tên thượng nhẫn Uchiha đang sóng vai đứng cạnh nhau, căn bản không có lường trước sẽ có cục diện này. Lúc bị Hyuga Kagami lướt đến trước người, trên mặt còn treo thần sắc không thể tin nồng đậm, mà Hyuga Kagami một câu nói nhảm cũng không có. Lập tức vươn hai tay, bóp lấy cổ họng hai tên thượng nhẫn, xách bọn chúng ở trong tay. Đồng thời, chakra xuất hiện tinh chuẩn trên hai tay hắn. Gõ nhẹ vào động mạch cổ hai tên thượng nhẫn Uchiha này. Khiến hai người này vì não không được cung cấp đủ máu mà lâm vào hôn mê. Nhìn Hyuga Kagami xách hai đồng bạn trong tay như bắt gà. Bốn tên thượng nhẫn Uchiha còn lại xấu hổ giận dữ dị thường. Hyuga Kagami thì tiện tay ném hai tên thượng nhẫn đang nắm trong tay tới trên người tên thượng nhẫn vừa bị hắn dùng thảo thế kiếm kích choáng. Để ba tên thượng nhẫn Uchiha đã bất tỉnh này chất thành một đống. Sau đó nói với bốn tên còn lại, tiếp tục đi, ta không có thời gian đâu. Cách chương.